Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gác cổng thực sự có chút lo lắng, nhưng lúc này dù lo lắng nhiều cũng vô ích. Khoảng cách thực lực quá lớn, nhắn bất lực thở dài, đứng dậy kiểm tra nồi canh gà mình hầm quả nhiên như dự đoán. Bên ngoài trông không có vấn đề gì, nhưng nước canh bên trong đã vơi đi một nửa. Không phải do bọn kia uống thì còn ai nữa. May mắn là bát đũa đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không tâm trạng hắn còn tệ hơn. Đánh nhau, hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi thủ đoạn và thực lực của đối phương đều không thể xem thường. Chỉ điểm yếu này đã đủ khiến người ta tỉnh táo, không dám làm chuyện gì nóng vội. Thời Na, uống bát canh gà bình tĩnh lại nhé. Được, chẳng mấy chốc, ba người mỗi người cầm một bát canh ngồi ngay ngắn trước cửa, thưởng thức một cách hưởng thụ. Quả nhiên, đồ ăn ngon có thể an ủi tâm hồn, không có khó khăn nào là không vượt qua được. Lưu Cầm thỏa mãn nói, lại cúi đầu uống một ngụm. Tiếp theo có lẽ sẽ không yên ổn đâu, nếu bọn họ không tìm thấy thứ muốn ở đây, ắt sẽ đi nơi khác. Vì vậy, rất có thể liên lụy đến chúng ta, nên chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Thời Na nói xong, tiếp tục uống canh với vẻ thỏa mãn. Thật sự, tài nấu nướng của người gác cổng khiến người ta khâm phục. Có lẽ ngang tầm với những đầu bếp chuyên nghiệp chứ. Không biết viện binh thế nào rồi. Người gác cổng ngẩng đầu lên, uống cạn ngụm cuối cùng, không thể tưởng tượng nổi biểu cảm của Trương Thiên Sư ba người sau khi mình rời đi, đặc biệt là cặp huynh muội kia, sắc mặt chắc đen như chảo rang. Người gác cổng chép miệng, tay nghề của mình quả thật không tồi. Phải uống thêm một bát nữa mới được, đằng nào đội trưởng không có ở đây, cũng không cần để phần. Thế là người gác cổng xách bát đi vào. Ở một nơi khác, Trương Thiên Sư đang loạng choạng trong tòa nhà 6 tầng trống rỗng như con ruồi không đầu. Hắn không biết làm sao để tìm Lý Tuấn Diệu mấy người, thậm chí ngay cả Thời Na ba người cũng không thấy đâu. Hắn hối hận, giá như lúc đó cùng người gác cổng xông vào. Hắt xì, đột nhiên hắn hắt xì liên tục, xoa xoa mũi, không thể tin nổi. Chẳng lẽ có ai đang nhớ mình? Là ai vậy? Hắt xì. Chẳng lẽ bị cảm rồi, cơn hắt xì nhiều quá, nhưng điều kỳ lạ hơn là sau khi hắt xì mấy cái, Trương Thiên Sư đột nhiên cảm thấy mùi trong mũi trở nên khác thường, giống như mùi canh gà vừa nấu xong, mang theo hương thơm khó tả, chỉ một thoáng đã khiến người ta thèm chảy nước miếng. Nơi này làm gì có mùi canh gà? Trương Thiên Sư lập tức cảnh giác, đảo mắt nhìn xung quanh, như thể sắp có người xông ra hại mình. Nhưng khoảnh khắc sau, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh người gác cổng gánh đôi giọt che lóc cóc rời đi. Xèo, vậy ra mùi thơm này là do hắn ta tạo ra. Tòa nhà 6 tầng này làm gì có bếp, nếu thứ này thực sự do người nấu, thì chỉ có thể là hắn. Trương Thiên Sư mắt sáng lên, đi theo hương thơm. Càng đi, mùi càng thơm, con sâu háu ăn trong bụng bị đánh thức, khiến người ta không ngừng nuốt nước miếng. Trương Thiên Sư thậm chí nghĩ, nhất định phải uống 3 bát thật đã. Đồ ngon không thể phụ lòng, hơn nữa hắn cũng đang khát nước. Cây phất trần trong tay Trương Thiên Sư vung vẩy, lả lơi bên cạnh, giống hệt dòng suy nghĩ đang phiêu du của hắn lúc này. Nhưng khi dừng lại ở nơi mùi thơm đậm nhất, Trương Thiên Sư ngớ người. Đây chẳng phải là văn phòng của Lý Tuấn Diệu sao? Trước khi đến, hắn đã xem bố cục nơi này, phân bố từng tầng, nhắm mắt cũng có thể nhớ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao căn phòng trống rỗng này lại có mùi canh gà? Trong mắt Trương Thiên Sư, đây chỉ là một văn phòng bình thường, bàn ghế tầm thường, không thấy bóng người, càng không thấy người gác cổng, ngay cả đôi giọt tre cũng không, huống chi là canh gà. Vậy rốt cuộc canh gà từ đâu ra? Trương Thiên Sư hoang mang, cộc cộc, hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, ngón tay khều nhẹ, tiếng gõ vang lên đều đều. Thật sự là con sâu háu ăn đã bị đánh thức. Giờ lại không thấy thứ mình muốn, trong lòng trống rỗng, rất không thực. Nhưng mùi thơm đó không thể giả được, đặc biệt là trên mặt bàn cạnh đó, nồng đậm nhất, như thể chính là nguồn gốc của nồi canh. Trương Thiên Sư không cam lòng, đưa tay quét qua chỗ đó, cảm giác trống rỗng, không có gì ẩn giấu. Vậy là canh gà không còn. Trương Thiên Sư tức giận, cút đi, canh gà của ta. Hắn xác định xung quanh không có ai, mới hét lên một tiếng, bày tỏ sự phẫn nộ. Đây chẳng phải là lừa người sao? Trương Thiên Sư rất uất ức, nhưng không biết rằng tiếng hét của mình đã lọt vào tai Thời Na ba người đang ở một tầng quỷ vực khác. là Trương Thiên Sư. Chỉ một câu nói, người gác cổng lập tức nhận ra, không cần nghi ngờ, chính là hắn. Người đến viện trợ hắn đã gặp qua, còn video cô nữa. Vì vậy, nghe thấy nội dung tiếng hét, Thời Na và Liêu Cầm nhìn nhau, đều thấy ý vị khác thường trong mắt đối phương. Vị Trương Thiên Sư này đúng là một tay háu ăn, đồng thời cũng xác nhận phương án trước đó. Mùi đồ ăn quả thực có thể dẫn dụ người đến đây. Nhưng nội dung tiếng hét của Trương Thiên Sư thực sự khiến người ta buồn cười. Trương Thiên Sư, ngài có nghe thấy tôi nói không? Ngài đang ở đâu? Thời Na đột nhiên lên tiếng, dù sao cũng đã gặp qua, cô không định giấu giếm nữa. Lúc này phải đoàn kết, hợp tác nhanh chóng, nếu nhóm 6 người kia quay lại, thêm một người cũng thêm một phần tự tin. Trương Thiên Sư ở tầng quỷ vực khác vừa định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói mơ hồ, như xuyên qua ngàn núi vạn sông mới truyền đến bên tai. Dù giọng có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn nghe rõ nội dung. Trương Thiên Sư thần sắc trở nên nghiêm túc, đồng thời trong lòng có chút ngại ngùng. Một câu bông đùa đơn giản thế này lại bị người khác nghe thấy. Trương Thiên Sư vừa phấn khích vì có người nghe thấy lời mình, vừa tự trấn an tâm lý. Tuổi tác đã lớn rồi mà còn như trẻ con phàn nàn, thật là xấu hổ. Đang loay hoay chuẩn bị từ ngữ để đáp lại, một giọng nói quen thuộc khác vang lên xung quanh. Trương Thiên Sư, tôi là người gác cổng, nếu nghe thấy xin hãy trả lời, chúng tôi đang ở văn phòng đội trưởng. Lời của người gác cổng khiến Trương Thiên Sư hơi sững lại, nhưng cũng thấy hợp lý, nếu không làm sao giải thích được mùi canh gà ở đây đậm nhất. Trương Thiên Sư hít sâu một hơi, cuối cùng lên tiếng. Ta cũng đang ở văn phòng Lý Tuấn Diệu, một câu ngắn gọn khiến cả hai bên cùng im lặng, lại là tình huống rõ ràng ở cùng một địa điểm nhưng khác tầng quỷ vực. Cách Trương.